Đệ cửu môn, chương 39, 39, O-in. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Giai liền bóp méo giọng nói. Bọn ta sinh hoạt ở đế đô, không thể lộ mặt. Cô gái tóc hồng nghe vậy có chút muốn nổi nóng, liền bị Leon ngăn lại nói. Mọi việc sẽ triển khai như kế hoạch. Lạc Giai liền trầm thấp nói. Ở đây, các ngươi có 3 người bị truy nã. Nếu xâm nhập vào bên trong, có thể sẽ đánh rắn, động cỏ, chỉ 2 người này vào bên trong, 3 người còn lại bên ngoài tiếp ứng. Hắn chỉ Mai và Leon. Akame lúc này nói với giọng lạnh lùng. Không thể, trong đó có đến 7 người phi phàm. Nếu chỉ 2 người vào trong quá nguy hiểm. Lạc Giai lại đáp, chỉ cần làm theo đúng kế hoạch của ta. Ta đảm bảo bọn họ sẽ không sao. Bulat liền bước ra một bước lạnh nói. Bằng vào ngươi sao? Lạc Giai nghe vậy, liền cười lên ha ha nói. Đúng, bằng vào ta. Ngay lúc này, Lạc Giai hắn liền bước từng bước đến. Khí thế trên người dần tỏa ra. Không khí lúc này chợt sao động. Như vặn vẹo đè ép làm cho 5 người bên Nairet chợt có cảm giác tim đập chân run. Ngay cả Akame lúc này cũng phải chống lấy kiếm ngăn cản lại uy áp cố gắng đứng vững. Lúc chỉ còn cách Nairet tầm vài mét, Lạc Giai chợt tắt đi uy áp, không khí lại trở lại bình thường. Chỉ có 5 người bên Nairet, chống ngực vẫn còn đập bình bịch. Lạc Giai nhẹ nói, lựa chọn của các ngươi như thế nào? 5 người Nairet chợt nhìn nhau. Sau đó cô gái tóc tím liền nói. Làm sao bọn ta tin tưởng ngươi sẽ giúp đỡ bọn ta? Lạc Giai lạnh lùng đáp. Các ngươi hoặc lựa chọn tin tưởng, hoặc lựa chọn trở về. Cả đám Nairet lúc này liền trầm mặt. Cả đám xì xào bàn tán. Một lúc sau Leon liền mở miệng nói. Bọn ta chấp nhận kế hoạch này. Lạc Giai khẽ nhếch miệng. Sau đó chỉ vào cô gái buộc tóc màu hồng nói. Quảng cáo. Khẩu súng kia trước mắt không thể mang vào sòng bài. Nếu các ngươi muốn không đánh mà về thì cứ tự nhiên. Cô gái tóc hồng này ta sẽ đảm bảo cho cô ta chu toàn. Sau khi hai bên thỏa thuận hoàn tất, đám người Lạc Giai bắt đầu rút đi. Lúc này Bulat mới mở miệng nói. Leon nói không sai, tên này quá đáng sợ. Nhưng ta cảm giác những người phía sau hắn lại rất bình thường. Akame cũng khẽ gật đầu lạnh lùng nói. Em cũng có cảm giác như vậy. Không biết sao, nhưng trực giác của em mách bảo. Một mình tên kia có thể chống lại cả đám chúng ta. Cả 5 người đều nhìn vào Akame. Nếu nói trong đám người ai mạnh nhất, thì đó chính là Akame. Đến Akame còn nói vậy. Tên kia quả thật không bình thường. Một lúc sau 5 người này cũng bắt đầu xuất phát. 5 người Lạc Giai đang di chuyển đến phố Rao. Yanda lúc này mở miệng nói. 4 cô gái khi nãy thật xinh đẹp. Đều là nhân gian tuyệt sắc. Sau đó lại nhìn Lạc Giai hỏi. Ellen, anh thấy trong 4 người. Ai là đẹp nhất? Lúc này cả 3 người Tatsumi cũng quay nhìn Lạc Giai. Chờ đợi nghe đáp án. Chỉ thấy hắn quay lại. Đôi mắt lạnh lùng. Đáp, làm chính sự. Yanda liền lè lưỡi trêu ghẹo. Lúc này đã gần đến 602 phố Rao. Lạc Giai lúc này tháo ra mặt nạ, tay xách theo bọc tiền. Yanda lúc này cũng mang một bộ váy dạ hội màu đỏ ôm sát người, tôn lên đường cong thần thánh, nhìn như công nương quý phái. Nàng ôm lấy khuỷu tay của Lạc Giai dần bước vào trong sòng bài. Còn 3 người Tatsumi thì đang mai phục gần đó đợi tín hiệu. Lạc Giai vừa bước tới cổng, trông thấy gã đầu chọc liền mở miệng cười nói. Chào anh Patrick, tôi có hẹn với ngài Louis. Hôm nay sẽ chơi vài ván lớn. Gã đầu chọc nghe thấy liền biết đây chính là số tiền 100.000 bảng mang đến đây. Liền nở nụ cười thiệt chân thành mở miệng nói. Hân hạnh vì ngài vẫn nhớ tên tôi. Anh cả chúng tôi đang đợi ngài. Mời ngài vào. Lạc Giai thầm nói. Anh cả. Đám người này có lẽ vốn đến từ một nơi. Vừa đi vào bên trong, Hắn liền thấy được gã trung niên đẹp trai. Tóc mai có chút bạc. Đội mũ ảo thuật ra. Mang vest đen. Chính là Louis. Đang mở một khuôn mặt niềm nở cúi chào tiếp đón hắn. Ngài Ellen. Tôi đợi ngài mãi. Mời ngài vào. Tôi đã chuẩn bị bàn cho chúng ta. Hôm nay đánh một trận thoải mái đi nào. Quảng cáo. Lạc Giai liền mỉm cười. Tôi vì chuẩn bị tiền nên qua có chút trễ. Tôi cũng hy vọng hôm nay chúng ta có một trận đấu đáng nhớ. Lúc này gã Louis cũng không để ý ẩn ý của Lạc Giai. Nhìn thấy Yanda ở bên cạnh. Liền mở miệng tán thán nói. Ôi quý cô Yanda. Hôm nay cô thật xinh đẹp. Như một viên ngọc quý sáng nhất đêm nay. Yanda liền mở miệng cười. Cảm ơn. Lạc Giai và Yanda lúc này được đưa vào một bàn poker nhỏ. Chỉ dành cho hai người chơi. Lạc Giai lúc này liền nhìn thấy người chia bài dealer chính là cô gái tóc ngắn Lạc Xích Bô hôm trước. Hôm nay cô ta mang một bộ áo sơ mi kèm váy ngắn vào đen. Khuôn mặt có chút thanh tú. Dễ nhìn, đây cũng là một kẻ phi phàm trong bảy người. Có vẻ vì muốn ăn số tiền này. Gã Louis chuẩn bị cũng khá cẩn thận. Lạc Giai khẽ cười. Lúc này cả Lạc Giai và tên Louis cũng đã ngồi vào bàn. Gã Louis chống hai tay lên bàn. Bắt đầu mở miệng nói. Ban đầu chúng ta nên khởi động hòa bình nhỉ ngài Ellen. 1000 bảng. Ngài nghĩ thế nào? Lạc Giai khẽ cười. Lại chiêu cũ. Sau đó nói. Tùy ý ngài. Cả hai bên đều đánh qua vài hen nhỏ có qua có lại. Có vẻ hợp ý vui vẻ. Còn cười nói qua lại như bạn bè lâu năm. Lạc Giai lúc này đã được ăn 3000 bảng. Lúc này Lạc Giai chợt hỏi. Ngài Louis, ngài nghĩ sao về đế đô này? Gã Louis nghe câu hỏi sau đó nhẹ cười nói. Đây là một nơi tuyệt vời. Chúng ta có thể làm mọi thứ chúng ta thích. Cũng như tôi với ngài đang ở đây. Hen này Lạc Giai thua lại 1000 bảng. Sau hắn lại hỏi. Luật pháp đế đô anh cảm thấy như thế nào? Gã Louis nhẹ suy tư. Sau đó lại cười nói. Cũng tuyệt vời. Anh không thấy những người như chúng ta đang tuyệt đối an toàn hay sao? Lạc Giai liền giơ ngón cái với gã Louis. Lại hỏi bâng quơ. Chúng ta là những người có tiền. Đương nhiên có thể mặc sức sung sướng. Anh cảm giác những người nghèo ngoài kia như thế nào? Quảng cáo. Gã Louis liền nhìn sâu vào Lạc Giai sau đó liền chống cằm. Nhẹ nói. Ngài Ellen à, anh quá đa cảm rồi. Tôi nghĩ thế giới này vốn dành cho những người như chúng ta. Sao phải quan tâm những người nghèo ngoài kia? Bọn họ chỉ là kẻ thất bại. Còn chúng ta là kẻ chiến thắng. Lạc Giai lại giơ ngón tay cái. Khẽ nói. Ngài Louis, anh nói rất hay. Sau khi lật bài, ván này Lạc Giai lại thua. Sau khi chia xong hai con bài tẩy ở ván tiếp theo. Lạc Giai lúc này mở miệng nói. Ngài Louis, nãy giờ chúng ta khởi động vậy được rồi. Vậy bây giờ chúng ta chơi tới nhé. Gã Louis trong lòng đã vui vẻ. Nhưng ngoài miệng thì bình tĩnh nói. Ngài Ellen, anh muốn như thế nào? Lạc Giai liền giơ một ngón cái lên. Cười nhẹ nói. Lần trước ngài đã all-in rồi. Lần này đến lượt tôi. Tôi all-in. Gã Louis làm bộ sợ hết hồn. Sau đó làm bộ khó xử nói. Ngài Ellen, ngài làm tôi khó xử quá. Lạc Giai liền cười nhẹ đáp. Số tiền này, chả nhẽ sòng bài lớn như vậy anh lại không bỏ ra nổi sao? Gã Louis làm vẻ như dính kế khích tướng liền nói. Được, lần này tôi chơi với anh. Sau đó cả hai mở bọc tiền. Đổ hết số tiền 200.000 bảng lên bàn. Cả hai đồng loạt ra hiệu dealer mở flop. Sau đó mở bài ra. Bài của Lạc Giai hai con bài tẩy là A cơ. Ca dô. Còn bài của gã Louis là hai quân 8 cơ. 9 cơ. Flop nhanh chóng mở ra. Ba con lần lượt là ba bích, năm rô, quy cơ, Lạc Giai khẽ cười nói. Bài của chúng ta chưa ai hit con gì cả. Nhưng bài của tôi lớn hơn. Có vẻ là anh không thắng được lần này rồi. Gã Louis liền nói. Cứ xem tiếp đã. Cách chương.